Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 442. Chương 4411. Chúc thọ 1. Trên không đỉnh đầu vương như ý hiện lên một đạo lôi quang màu vàng, song thủ lôi ưng hiện ra, nhẹ nhàng vỗ đôi cánh, mấy chục quả cầu sét màu vàng bắn ra, lục tục đánh lên hộ thể linh quang của vương như ý. Lôi quang màu vàng bao phủ bóng người vương như ý, nắm tay giáp sĩ hình người nở rộ hào quang vàng kim, nện một quyền lên trên thân song thủ lôi ưng. Song thủ lôi ưng bay ngược đi, nện thật mạnh trên mặt đất. Một đạo lôi quang màu bạc sáng lên, tay môn đình hiện ra, trên tay cầm một tấm gương nhỏ lóe ra hào quang màu xanh. Tấm gương nhỏ màu xanh trên tay tay môn đình sáng lên hào quang màu xanh chói mắt, phun ra một cột sét màu xanh thô to, nhập vào trong lôi quang màu vàng, truyền ra một tiếng nổ vang. Hắn phất tay áo, một tia chớp ba màu vàng bạc xanh bắn ra, nhập vào trong lôi quang màu vàng, lại là một tiếng vang trầm cất lên. Một đợt tiếng xé gió vang lên, một mạng lớn đao gió màu xanh từ trên trời giáng xuống. Tây Môn Đình đang muốn tránh đi, một tiếng chuông vang dội từ trong lôi quang màu vàng truyền ra. Tây Môn Đình cảm giác đầu váng mắt hoa, thiếu chút nữa từ giữa không trung ngã xuống. Một nắm tay ánh vàng rực rỡ đánh ở trên người Tây Môn Đình. Tây Môn Đình nện thật mạnh trên mặt đất, hơn trăm sợi xích đất màu vàng thô to phá đất chui ra, cuốn lấy thân thể Tây Môn Đình. Thân thể Tây Môn Đình trào ra vô số hộ quang màu bạc, đánh tan dây thừng đất màu vàng. Một ngọn lửa màu đỏ thô to từ trên trời giáng xuống, rơi ở trên người Tây Môn Đình. Ầm ầm ầm, lửa hừng hực bao phủ bóng người Tây Môn Đình. Nhân cơ hội này, bốn con rối thú bậc bốn ung ung làm phép công kích Tây Môn Đình. Mũi tên ánh sáng màu vàng, quyền ảnh màu vàng, đao gió màu xanh cùng cột sáng màu vàng lục tục nhập vào trong ngọn lửa màu đỏ. Mặt đất kịch liệt chớp lên. Vương tiên tử, ta nhận thua. Thanh âm dồn dập của Tây Môn Đình từ trong ngọn lửa màu đỏ truyền ra. Vừa dứt lời, trong ngọn lửa màu đỏ sáng lên một đạo lôi quang màu bạc chói mắt, lửa điên cuồng lóe lên rồi tắt. Tây Môn Đình có chút mặt xám mày tro, trên người bao phủ một màn hào quang màu bạc linh quang ảm đạm. Hắn nhìn giao long màu đỏ trên bầu trời, miệng đầy cay đắng. Hắn ở trong rất nhiều tu sĩ nguyên anh của Tây Môn gia, có thể tiến vào 10 hạng đầu, bảo vật trên người không ít, còn có song thủ lôi ưng bậc 4. Nhưng so với Vương Như Ý còn có chút chênh lệch. Vương Như Ý có thể đồng thời khống chế 4 con rối thú bậc 4, còn có một con giao long bậc 4, tương đương với 5 hộ vệ nguyên anh kỳ hung hãn không sợ chết, Tây Môn Đình căn bản đánh không lại. Hắn đã nhìn ra, Vương Như Ý khẳng định là con em trung tâm của Vương gia. Bây giờ nhận thua coi như tốt, tiếp tục đánh, Tây Môn Đình không có nắm chắc thắng lợi, lôi pháp của hắn cũng chưa thể phá đi phòng ngự của Vương Như Ý. Lúc này, mây sét trên bầu trời tán loạn, lôi quang màu vàng cũng đã biến mất. Vương Như Ý vẻ mặt bình tĩnh, thoải mái, một cái ô nhỏ lóe ra hào quang màu đỏ lơ lửng ở đỉnh đầu. Nàng không thiếu xông vào ly hỏa luyện yêu tháp, kinh nghiệm thực chiến phong phú, người đầy bảo vật, Tây Môn Đình ngay cả phòng ngự của nàng cũng không phá được. Tây Môn Đình là đệ tử Tây Môn gia trọng điểm bồi dưỡng, nhưng đãi ngộ so với Vương Như Ý còn kém xa. Tống Tử Phong vốn còn muốn luận bàn với Vương Như Ý. Thấy quá trình đấu pháp của Vương Như Ý cùng Tây Môn Đình, hắn đánh mất ý niệm này, biết rõ không có phần thắng. Còn muốn luận bàn với Vương Như Ý, đó là tự rước lấy nhục. Đã nhường rồi, Tây Môn đạo hữu. Vương Như Ý khách khí nói, thu hồi xích hỏa giao, còn đối thú cùng bảo vật. Nguyên Anh Kỳ có thể đồng thời khống chế 4 con đối thú bậc 4, thần thức Vương Tiên Tử vượt xa tu sĩ cung cấp. Cho thêm thời gian, Vương Tiên Tử khẳng định sẽ trở thành một vị khôi lỗi sư ưu tú. Tống Tử Phong thành khẩn nói, tu sĩ bọn Vương Như Mộng, Tây Môn Đình bày tỏ rất tán đồng, bao gồm Vương Quảng Minh. Bọn họ cũng không biết, Vương Như Ý chẳng những tinh thông khôi lỗi thuật, còn tinh thông ngự kiếm thuật, nếu không tuyệt đối sẽ làm bọn họ kinh ngạc rất cằm. Vương Như Ý chưa từng tùy tiện triển lãm ngự kiếm thuật, coi là một con bài chưa lật, bằng vào thần thức cường đại, khống chế nhiều con rối thú đối địch, liền hiếm có tu sĩ cung cấp đánh thắng được nàng. Nghe nói Thái Hạo chân nhân tinh thông khôi lỗi thuật, nghĩ hẳn Thái Hạo chân nhân lúc bình thường không thiếu chỉ điểm Vương tiên tử nhỉ. Tây Môn Đình thuận miệng nói, bên ngoài đều biết Vương Trường Sinh tinh thông luyện khí thuật cùng khôi lỗi thuật, ở Huyền Linh Đại Lục, luyện khí sư có thể luyện chế ra con rối thú bậc 6 đã rất lợi hại rồi. Vương Như Ý khẳng định là con em trung tâm của Vương gia, Vương Trường Sinh chỉ điểm Vương Như Ý cũng là chuyện rất bình thường. Ha ha, Như Ý cô ở Thanh Liên Phong, do lão tổ tông tự mình dạy. Cũng không phải là chỉ điểm đơn giản như vậy, một tộc nhân Vương gia đắc ý nói. Lời này vừa nói ra, trừ tu sĩ Vương gia, tất cả đều chấn động. Bọn họ hoàn toàn không ngờ, Vương Trường Sinh tự mình dạy Vương Như Ý, cái này nói rõ địa vị Vương Như Ý đặc biệt cao. Tề Môn Đình ngây cả người, hắn có Lôi Linh Căn, do tộc lão luyện hư kỳ đích thân dạy, cái này đã vượt qua 99% con em Tề Môn gia, mà Vương Như Ý do Vương Trường Sinh tự mình dạy, thân phận cùng địa vị hai người đã không cùng một cấp bậc. Tự mình dạy cùng chỉ điểm có sự khác nhau, người trước là coi như người nối nghiệp bồi dưỡng, người sau là coi như con em ưu tú bồi dưỡng. Ngoài chấn động, tu sĩ khác vẻ mặt đầy hâm mộ. Có thể khiến tu sĩ hợp thể tự mình dạy, Vương Như Ý tuyệt đối là tộc nhân trung tâm nhất của Vương gia, cho thêm thời gian, Vương Như Ý khẳng định là cao tầng của Vương gia. Nếu là có thể cưới Vương Như Ý, có thể bớt đi vạn năm phấn đấu, đương nhiên, bọn họ rất rõ. Giống Vương Như Ý tộc nhân Vương gia ưu tú như vậy, sẽ không dễ dàng gả ra ngoài. Người có thể cưới Vương Như Ý, bối cảnh xuất thân cùng tư chất khẳng định đều là đứng đầu. Thì ra là thế, cho thêm thời gian, Vương Tiên Tử khẳng định có thể vượt qua Thái Hạo chân nhân. Tề Môn Đình tán dương, hắn bây giờ tâm phục khẩu phục, thua Vương Như Ý không mất mặt. Được rồi, chúng ta trở về tán gẫu đi. Tống Tử Phong gọi các tu sĩ quay về trang viên, tiếp tục uống trà nói chuyện phiếm. Hơn 2 canh giờ sau, bọn họ đều về chỗ ở nghỉ ngơi, hướng trưởng bối của mình báo cáo chuyện xảy ra hôm nay. Một tòa lầu các kim bích huy hoàng, Tề Môn Long ngồi ở trên ghế, Tề Môn Đình đang hướng Tề Môn Long báo cáo, Tề Môn Lãng cùng Tề Môn Giao đứng ở một bên. Vương Như Ý, Vương Như Mộng, các nàng ở Thanh Liên Phong, do Thanh Liên Tiên Nữ tự mình dạy. Nếu các nàng là tộc nhân trung tâm của Vương gia, ngươi phải tạo quan hệ tốt với các nàng, nếu có thể cưới một người trong các nàng, đối với con đường về sau của ngươi vô cùng có lợi. Tề Môn Long dặn dò. Hắn tự nhiên rõ, lấy địa vị của Vương Như Ý cùng Vương Như Mộng, không có khả năng dễ dàng gả ra ngoài, nhưng cảm tình thứ này rất khó nói, nhỡ đâu thành, thì sao? Vâng, lão tổ tông, Tề Môn Đình đáp ứng. Các ngươi thì sao, có thu hoạch gì không, Vương Nhất Đao kia thần thông như thế nào? Tề Môn Long nhìn về phía Tề Môn Lãng. Hắn bảo tộc nhân luận bàn với con cháu Vương gia, Tống gia, để xem thần thông của lứa trẻ Vương gia, chọn kẻ ưu tú thông gia. Hắn không luận bàn với chúng ta, nói là xuất đao phải thấy máu, bằng không không xuất đao. Hơn nữa hắn nói rất ít, đồ vật trao đổi cũng tương tự, có thể bớt nói một chữ, tuyệt đối không nói nhiều. Tề Môn Lãng nhíu mày nói, xuất đao phải thấy máu, có chút thú vị, trừ Vương Nhất Đao, tu sĩ luyện hư khác, thì sao? Tề Môn Long truy hỏi. Vương Nhất Băng là chế phù sư bậc 6. Nàng lấy ra thiên lôi hóa linh phù trao đổi, đáng tiếc chưa ai có thể đổi đi thiên lôi hóa linh phù. Tề Môn Giao dùng một loại giọng điệu tiếc nuối nói, thiên lôi hóa linh phù là linh phù chỉ Vương gia có thể suy yếu lực lượng lôi kiếp. Tu sĩ luyện hư có một tấm thiên lôi hóa linh phù, vài lần đầu độ đại thiên kiếp thoải mái một chút. Tề Môn Long gật gật đầu, phân phó, thiên lôi hóa linh phù, Vương Nhất Băng. Nghĩ hẳn nàng cũng là tộc nhân trung tâm của Vương gia, trao đổi thêm với bọn họ. Tương lai của gia tộc dựa vào các ngươi. Vâng, lão tổ tông. Tề Môn Lãng và Tề Môn Giao lập tức đáp ứng. Dặn dò vài câu, Tề Môn Long liền bảo bọn họ lui xuống. 7 ngày sau, đại thọ Tống Vân Long chính thức tổ chức. Một tòa quảng trường đá diện tích vạn mẫu, hơn vạn tu sĩ tập hợp một chỗ, phẩm trà luận đạo. Vương Trường Sinh và Lâm Hữu Hân vị trí giáp với Tống Vân Long, Vương Nhất Đao vị trí tương đối gần phía trước. Tống Vân Long còn chưa tới. Các tu sĩ bắt đầu nói chuyện phiếm. Vương Đạo Hữu, đây là Ngọc La Toàn chúng ta mua từ Thanh Ly Hải Vực, người nếm thử, Tống Huy tổ giọng điệu thân thiện. Để muộn chút rồi uống. Vương Nhất Đao không tiện trực tiếp từ chối, chỉ có thể tìm cái cớ. Tống Huy tổ cũng không miễn cưỡng, bắt chuyện với Vương Nhất Đao. Vương Nhất Đao nói rất ít, nhưng Tống Huy tổ vẫn rất nhiệt tình bắt chuyện với Vương Nhất Đao. Sau non nửa canh giờ, Tống Vân Long hiện thân, các tu sĩ ùn ùn đứng dậy. Tu sĩ cấp thấp hành lễ với Tống Vân Long. Các vị vất vả rồi, không ngại xa xôi vạn dặm tới chúc thọ cho Tống mổ, ta kính mọi người một chén. Tống Vân Long giơ lên chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Vương Nhất Đao lấy ra một cái bầu rượu màu xanh, bên trong là Nhất Đao Túy, hắn từng đáp ứng Đỗ Tuyết Giao, chỉ uống linh tửu nàng cũ. Hắn rót một chén linh tửu, đáp lễ Tống Vân Long. Tống Huy tổ nhíu mày, Tống gia cố ý mua linh tửu tốt nhất, Vương Nhất Đao không uống, muốn uống linh tửu tự mang. Để mặt Vương Trường Sinh, hắn cũng không tiện phát tác. Vị trí Vương Nhất Đao tương đối gần phía trước, rất nhiều tu sĩ đều chú ý tới hành động của Vương Nhất Đao, Tống Vân Long cũng chú ý tới. Việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Vương Nhất Đao uống linh tửu tự mang không thành vấn đề, nhưng Tống Vân Long kính rượu, Vương Nhất Đao không dùng Ngọc La Toan kính rượu, dùng Linh Tử tự mang kính rượu. Đây là chê Linh Tử Tống gia chuẩn bị không tốt, hay là không coi trọng Tống gia. Nếu là tu sĩ luyện hư thế lực nhỏ làm như vậy, Tống Vân Long khẳng định muốn truy cứu. Nhưng Vương Nhất Đao là người Vương gia, Tống Vân Long cũng liền không so đo nữa. Hắn biết Vương Nhất Đao là tộc nhân trung tâm Vương gia, nếu không tuổi còn trẻ cũng sẽ không có tu vi luyện hư trung kỳ. Xem ở trên mặt mũi Vương Trường Sinh, Tống Vân Long mở một mắt nhắm một mắt. Vị trí Vương Nhất Hồng giáp với Vương Nhất Đao, hắn cũng chú ý tới chỗ thất lễ của Vương Nhất Đao. Hắn vội vàng đứng dậy, cầm lấy một cái bầu rượu màu vàng trên bàn, rót cho mình cùng Vương Nhất Đao mỗi người một chén, cười nói, hai người huynh đệ chúng ta ngưỡng mộ đại danh Tống tiền bối đã lâu, hôm nay có may mắn tham gia mừng thọ Tống tiền bối, huynh đệ hai người chúng ta kính Tống tiền bối một chén. Vương Nhất Đao nhíu mày, Vương Trường Sinh xoay người lại, nhìn về phía Vương Nhất Đao. Thấy tình hình này, Vương Nhất Đao cũng không tiện tùy hứng nữa, nói, kính Tống tiền bối. Nói xong lời này, Vương Nhất Đao uống hết linh tửu trong chén. Sắc mặt Tống Vân Long giãn ra, cười nói, các ngươi có lòng rồi. Hắn nhìn về phía gia chủ Tống gia Tống Huy Tổ, phân phó, Huy Tổ, tiếp đại khách cho tốt. Tống Huy Tổ gật gật đầu, đáp ứng. Tống đạo hữu, huynh đệ hai người chúng ta kính các ngươi một chén. Vương Nhất Hồng rót cho mình cùng Vương Nhất Đao, đều một chén, hướng Tống Huy Tổ kính rượu. Nhất Đao, chúng ta tham gia mừng thọ Tống tiền bối, đại biểu là gia tộc, ngươi đừng giữ tính tình nữa. Vương Nhất Hồng truyền âm cho Vương Nhất Đao. Vương Nhất Đao nhíu nhíu mày, chưa kháng cự, hắn theo Vương Nhất Hồng hướng con cháu Tống gia kính rượu. Mấy chén linh tửu xuống bụng, sắc mặt Tống Huy Tổ tốt hơn rất nhiều, sự mất hứng trong lòng cũng đã biến mất. Tống Vân Long hướng Tống Huy Tổ gật gật đầu, Tống Huy Tổ ngầm hiểu. Hắn đứng dậy, cao giọng nói, hôm nay là đại thọ của lão tổ tông chúng ta, tổ chức một hồi tỷ thí. Vì không tổn thương hòa khí, các vị có thể xông vào Thuần Dương Bảo Tháp. Thuần Dương Bảo Tháp là bảo vật của tộc nhân Tống gia chúng ta, có thể huyện hóa ra yêu ma quỷ quái công kích người vượt ải, hàng đầu thưởng một bộ hạ phẩm thông thiên linh bảo. Tống Huy Tổ giơ tay phải, một đạo hào quang vàng kim bay ra, rõ ràng là một tòa bảo tháp lóe ra hào quang vàng kim, đỉnh chóp có một hạt châu lóe ra hào quang vàng kim. Quá tốt rồi, ta tham gia. Tống đạo hữu, con cháu Tống gia các ngươi tham gia không? Vương Nhất Hồng hưởng ứng đầu tiên. Hạng đầu luận bàn với con cháu Tống gia chúng ta, ai thắng phần thưởng càng thêm hậu hĩnh. Tống Huy Tổ giải thích, tính ta một suất. Tạ Phong đứng dậy. Nhiều vị tu sĩ luyện hư hưởng ứng. Vương Trường Sinh nhìn về phía Vương Nhất Đao, dùng một cái ánh mắt, Vương Nhất Đao đứng dậy, đi về phía Thuần Dương Bảo Tháp. Tống đạo hữu, Vương đạo hữu, Tạ đạo hữu, Lâm tiên tử, nhàn rỗi cũng không có việc gì, chúng ta đánh cược đi, xem hậu bối của ai có thể đạt được hạng đầu, như thế nào? Tây Môn Long đề nghị, lấy ra một khối ngân cương chi tinh. Tu sĩ hợp thể bọn Vương Trường Sinh nhìn nhau một cái, đều lấy ra tài liệu, đều là tài liệu pháp tướng. Bách Hoa Phu Nhân và Vạn Quỷ Chân Nhân lấy ra tài liệu luyện khí bậc 7 cùng linh dược 2 vạn năm. Tổng cộng có 22 vị tu sĩ luyện hư vượt ải, Vương Nhất Băng, Vương Nhất Đao và Vương Nhất Hồng đều tham gia, bọn họ theo thứ tự tiến vào Thuần Dương Bảo Tháp. Tiểu bối vượt ải không có gì đáng xem, đám người Vương Trường Sinh không chú ý nhiều, bắt đầu nói chuyện phiếm. Đề tài tán gẫu tới Kim Lân nhất tộc cùng Ngân Sa nhất tộc, tích tộc viên cương đầu phục Ngân Sa nhất tộc, lắc mình biến hóa, trở thành cháu rể của đại thừa Ngân Sa nhất tộc Doãn Thiện. Viên cương có thể khống chế huyết nhục linh khôi đại thừa kỳ, như vậy, tương đương Ngân Sa nhất tộc có 2 vị tu sĩ đại thừa. Vốn Ngân Sa nhất tộc đối mặt Kim Lân nhất tộc còn có chút cố sức, có thêm viên cương cường viện này, Ngân Sa nhất tộc trở nên cường thế. Vương đạo hữu, nghe nói ngươi là chế khôi sư, ta có một chuyện khó hiểu, muốn thỉnh giáo ngươi một phen, Vạn Quỷ Chân Nhân khách khí nói. Lâm đạo hữu cứ nói đừng ngại, Vương Trường Sinh gật gật đầu. Viên cương đầu nhập vào Ngân Sa nhất tộc, không sợ Ngân Sa nhất tộc giết hắn, độc chiếm huyết nhục linh khôi, cùng lắm thì lại tìm một yêu viên cấp cao huyết mạch tương tự với Tam Nhãn Cự Viên. Vạn Quỷ Chân Nhân nghi hoặc nói, nào có dễ tìm được một yêu viên cấp cao có huyết mạch tương tự như vậy. Nếu bồi dưỡng từ nhỏ, bồi dưỡng đến hợp thể kỳ không biết cần bao lâu. Ngoài ra, viên cương hẳn là có chỗ dựa, nhắm chừng yêu viên khác rất khó sử dụng huyết nhục linh khôi kia, hoặc là không phát huy ra uy lực lớn nhất đi. Vương Trường Sinh đoán, viên cương gia nhập Ngân Sa nhất tộc, Ngân Sa nhất tộc càng tự tin hơn, tăng thêm xung đột với Kim Lân nhất tộc. Một núi không chứa được 2 hổ, một biển không chứa được 2 rồng. Ngân Sa nhất tộc vốn là chủng tộc phụ thuộc của Kim Lân nhất tộc, xuất hiện tu sĩ đại thừa, hai tộc ngồi ngang hàng, Ngân Sa nhất tộc muốn phát triển lớn mạnh, hoặc là cùng liên thủ với Kim Sa nhất tộc đối phó nhân tộc, hoặc đấu đá lẫn nhau. Bộ chúng Ngân Sa nhất tộc cùng Kim Lân nhất tộc đều tu luyện công pháp thủy thuộc tính, khống chế hải vực rất lớn. Hải vực nhân tộc chiếm cứ còn không đến 1% hải vực Ngân Sa nhất tộc cùng Kim Lân nhất tộc khống chế, nội đấu thu lợi lớn hơn nữa. Ngoài ra, món Huyền Thanh Hóa Thiên Kỳ kia trên tay Huyền Thanh Tử cũng là một mối uy hiếp lớn. Ha ha, nếu là Ngân Sa nhất tộc cùng Kim Lân nhất tộc đánh nhau to, cơ hội của nhân tộc chúng ta đã tới rồi, Tả Thiên Bằng cười ha ha, trên mặt lộ ra nét khát khao. Trong ngắn hạn không có khả năng, về sau khó mà nói. Nhưng nhân tộc Huyền Linh Đại Lục trước mắt có 3 vị đại thừa, ta nhắm chừng Ngân Sa nhất tộc cùng Kim Lân nhất tộc sẽ không đánh nhau to. Đánh đấm nho nhỏ thật ra sẽ có, không có khả năng đánh nhau to, cho nhân tộc chúng ta cơ hội. Tây Môn Long phân tích, lời là nói như thế, nếu là tộc nhân trung tâm của hai tộc chết ở trên tay đối phương, hoặc là có bảo vật độ kiếp, hoặc là một tộc trong đó đạt được bảo vật uy lực lớn, vậy thì khó nói. Tạ Thiên Bằng không cho là đúng, thế sự không có tuyệt đối. Một đợt tiếng than thở kinh ngạc vang lên, Vương Trường Sinh nhìn về phía Thuần Dương Bảo Tháp. Tống Huy tổ tự mình khống chế Thuần Dương Bảo Tháp, các tu sĩ có thể nhìn thấy rõ ràng tình huống trong Thuần Dương Bảo Tháp. Thuần Dương Bảo Tháp tổng cộng có 56 tầng, tầng 1 đến 9 huyện hóa ra yêu thú bậc 1, tầng 10 đến 18 có thể huyện hóa ra yêu thú bậc 2, tầng thứ 46 đến tầng thứ 54 có thể huyện hóa ra yêu thú bậc 6, tầng thứ 55 cùng tầng thứ 56 có thể huyện hóa ra yêu thú bậc 7. Số tầng càng cao, yêu thú huyện hóa ra càng lợi hại, số lượng càng nhiều. Tây Môn Lãng đã xông đến tầng thứ 54, tốc độ nhanh nhất, trước mắt đứng thứ nhất. Tần Giao đệ tử của Lâm Hữu Hân ở tầng 52, Vương Nhất Đao ở tầng thứ 50, Vương Nhất Băng ở tầng 49. Thiên Quỷ Thượng Nhân đệ tử của Vạn Quỷ Chân Nhân ở tầng 48, Lâm Liên Nguyệt đệ tử Bách Hoa Phu Nhân ở tầng 47. Đám người Vương Nhất Hồng vượt ải thất bại, Tống Huy tổ khống chế Thuần Dương Bảo Tháp, đưa bọn họ ra ngoài. Tây Môn Lãng là luyện hư hậu kỳ, Tần Giao, Vương Nhất Đao, Thiên Quỷ Thượng Nhân và Lâm Liên Nguyệt đều là luyện hư trung kỳ, Vương Nhất Băng là luyện hư sơ kỳ. Bọn họ là xếp hàng tiến vào Thuần Dương Bảo Tháp vượt ải, dẫn đầu tiến vào Thuần Dương Bảo Tháp không đại biểu xếp hạng nhất định cao. Các tu sĩ than thở kinh ngạc là vì Tây Môn Lãng xông qua tầng 54, đánh bại 3 con yêu thú bậc 6 thượng phẩm. Tây Môn Lãng đi tới tầng 55, sắc mặt tái nhợt, pháp lực không còn mấy, Tống Huy Tổ đứng ở cách đó không xa. Tây Môn đạo hữu nghỉ ngơi cho tốt, xông qua tầng 54 là được rồi, nếu là còn có ai xông qua tầng 54, vậy đặt song song hạng nhất với ngươi, có thể khiêu chiến con em Tống gia chúng ta, Tống Huy Tổ giải thích, trong mắt tràn đầy nét tán thưởng. Tống gia bây giờ có hơn 30 vị tu sĩ luyện hư, tộc nhân có thể xông qua tầng 54 có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tống gia lập tộc so với Vương gia còn sớm hơn. Nhưng Tống gia nhân tài kỹ nghệ tương đối ít, phát triển khá chậm chạp. Vương gia luyện khí sư bậc 6 tương đối nhiều, bọn họ luyện chế con rối thú cấp cao, có thể đổi lấy tài nguyên tu tiên, Vương gia có thể có lượng lớn tài chính bồi dưỡng tiểu bối. Tống Vân Long không hiểu luyện đan, luyện khí, chế phù cùng bài trận, bình thường chủ yếu là dựa vào tộc nhân cung cấp nuôi dưỡng. Tống Vân Long sẽ đi săn giết yêu thú cấp cao, giảm bớt áp lực cho tộc nhân. Vương Trường Sinh lại khác. Hắn có thể luyện chế trung phẩm thông thiên linh bảo cùng con rối thú bậc 6, tộc nhân hỗ trợ tìm kiếm tài liệu, hắn luyện chế thành bảo vật bán. Chính bởi vì như thế, tốc độ phát triển của Tống gia chậm hơn Vương gia một chút. Tây Môn Lãng gật gật đầu, khoanh chân ngồi xuống, ngồi thiền khôi phục pháp lực. Tây Môn đạo hữu, vị hậu bối này của ngươi không tồi nha, Tống Vân Long tán dương. Tây Môn Long cười gật gật đầu. Tây Môn Lãng không có thực lực cường đại, hắn sao có thể lấy ra ngân cương chi tinh làm tiền đặt cược? Hắn một lần này dẫn Tây Môn Lãng tới đây, một là cho Tây Môn Lãng cơ hội bộc lộ tài năng, hai là khuếch đại vòng quan hệ của Tây Môn Lãng, để gã quen biết tinh anh thế lực khác, trải con đường ngày sau cho gã. Tây Môn Lãng là đối tượng Tây Môn Long trọng điểm bồi dưỡng, Tây Môn Long hy vọng Tây Môn Lãng có thể tiến vào hợp thể kỳ. Vương Trường Sinh nhìn Tây Môn Lãng, vẻ mặt bình tĩnh. Hắn ngày xưa lúc đi thăm Vương Mạnh Sơn, trên đường trở về đụng phải Tây Môn Lãng, Tây Môn Lãng tu luyện là tứ hải đoán linh công. Chỉ là không biết Tây Môn gia có tứ hải đoán linh công hoàn chỉnh hay không. Đúng rồi, Vân đạo hữu, nghe nói ngươi rất được Trần Tiền Bối coi trọng. Nghĩ hẳn Trần Tiền Bối chỉ điểm ngươi không ít nhỉ. Tây Môn Long dời đi đề tài, ánh mắt đặt ở trên người Vương Trường Sinh. Tu sĩ hợp thể bọn Vạn Quỷ Chân Nhân ùn ùn lộ ra vẻ mặt hâm mộ, có thể được tu sĩ đại thừa coi trọng. Đây là phúc phận lớn bao nhiêu, không biết có bao nhiêu tu sĩ hợp thể cầu còn không được. Trần Sư Thúc quả thật từng chỉ điểm ta vài lần, không có Trần Sư Thúc bồi dưỡng, cũng không có ta hôm nay. Vương Trường Sinh vẻ mặt cảm kích. Có Trần tiền bối, Vương đạo hữu tu vi tiến nhanh chỉ là vấn đề thời gian, nói không chừng mấy vạn năm sau, phải xưng hô một tiếng Vương tiền bối. Tây Môn Long nịnh hót. Ánh mắt Vương Trường Sinh lộ ra vài phần hoang mang, Tây Môn Long tốt xấu gì cũng là tu sĩ hợp thể lâu năm, sao trước mặt mọi người thổi phồng hắn, vô cớ hiến ân cần, phi gian tức đạo. Lý do của Tây Môn Long không khác lắm với Lam Phúc không, nhưng lời của Tây Môn Long có phân lượng hơn. Tây Môn đạo hữu nói đùa rồi, muốn nói đại thừa, Tống đạo hữu càng có hy vọng hơn. Vương Trường Sinh chuyển dời đề tài đến trên người Tống Vân Long. Tống Vân Long có thuần dương chi thể, tốc độ tu luyện tương đối nhanh. Lúc bọn họ nói chuyện phiếm, Vương Nhất Băng vượt ải thất bại, bị Tống Huy Tổ đưa ra khỏi thuần dương bảo tháp, mà Vương Nhất Đao cũng đi tới tầng 52. Đối thủ của hắn là một con yêu thú bậc 6 thượng phẩm. Tần Giao đi tới tầng 54, đối thủ là 3 con yêu thú bậc 6 thượng phẩm. Lâm Liên Nguyệt đi tới tầng thứ 50, Thiên Quỷ Thượng Nhân tới tầng 51. Ánh mắt Tống Huy Tổ nhìn về phía thuần dương bảo tháp, vẻ mặt ngưng trọng. Hắn xông vào thuần dương bảo tháp, đều là dừng lại tầng 54, không biết có bao nhiêu người có thể xông qua tầng 54. Bốn người Vương Nhất Đao tiếp tục vượt ải, tu sĩ hợp thể bọn Vương Trường Sinh tiếp tục nói chuyện phiếm. Tán gẫu một lúc, Vương Trường Sinh liền phát hiện không thích hợp, Tây Môn Long luôn dẫn đề tài tới trên người hắn, mượn cơ hội thổi phồng Vương Trường Sinh. Chẳng lẽ Tây Môn Long giống với Lam Phúc không, cũng thích thổi phồng người khác, chưa nghe nói Tây Môn Long thích thổi phồng người khác. Tây Môn Long càng thổi phồng Vương Trường Sinh, Vương Trường Sinh càng cảnh giác. Tống Vân Long và Lâm Hữu Hân nhìn nhau một cái, gật đầu với nhau, bọn họ tự nhiên đoán được nguyên nhân Tây Môn Long thổi phồng Vương Trường Sinh, nhìn thấu, nhưng không nói ra. Non nửa khắc sau, Vương Nhất Đao đến tầng 54, Tần Giao vượt ải thất bại, bị Tống Huy Tổ đưa ra khỏi thuần dương bảo tháp. Một con hổ lớn màu đỏ, một con cát sắc thùy đường, một con rết màu đen, đều là bậc 6 thượng phẩm. Nhưng chúng nó dù sao cũng là vật chết, không thể triệu hồi ra pháp tướng, thực lực có hạn. Vương Nhất Đao ăn vào một viên kim ngọc hồi nguyên đan, tái nhợt sắc mặt nhanh chóng khôi phục hồng hào, thúc giục pháp tướng công kích yêu thú. Một hư ảnh lưỡi đao khổng lồ lóe ra ánh sáng bạc lơ lửng ở đỉnh đầu, vung nhẹ một cái, theo một đợt tiếng đao rít vang dội cất lên, một mạng lớn đao khí sắc bén càng quét ra, chém về phía đối diện. Ba con yêu thú ùn ùn làm phép ngăn cản, tiếng nổ vang vọng. Nếu lão phu không nhìn lầm, Vương đạo hữu, vị vạn bối này của ngươi là lợi dụng ngân cương chi tinh cô động pháp tướng nhỉ? Tây Môn Long cười ha ha nói, dùng ngân cương chi tinh cô động pháp tướng, tinh anh các thế lực lớn mới có đại ngộ này. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói, Tây Môn đạo hữu, vị vạn bối kia của ngươi tu luyện công pháp có chút quen thuộc nha, ta tựa như từng thấy ở nơi nào. Công pháp Lãng Nhi tu luyện đến từ một chỗ động phủ của tu sĩ, thần thông khá mạnh. Huyền Thanh phái cùng Tứ Hải cung tựa như cũng có bộ công pháp này, Tây Môn Long không chút để ý nói. Tứ Hải cung, chính là Tứ Hải cung, do Tứ Hải chân quân tiêu diệt một chủng tộc nhỏ thành lập, Vương Trường Sinh tò mò hỏi. Ở trước khi tiêu diệt chiết đổi, tu sĩ nhân tộc càng ngày càng nhiều, vì phát triển, nhân tộc bắt đầu hướng tới hải vực mở rộng, cổ vũ các thế lực lớn khai phá hoang đảo. Tứ Hải chân quân hưởng ứng kêu gọi, dẫn theo một đám môn đồ tới hải vực thành lập Tứ Hải cung, thời kỳ cường thịnh. Tứ Hải cung có 3 vị tu sĩ hợp thể, hưng thịnh nhất thời. Thời gian dài, Tứ Hải cung và nhiều chủng tộc phụ thuộc của Kim Lân nhất tộc có ma sát, nghe nói Tứ Hải chân quân, vì giải cứu tu sĩ nhân tộc bị Kim Lân nhất tộc bắt đi, dẫn đội giết vào sào huyệt Kim Lân nhất tộc, tiêu diệt cao thủ Kim Lân nhất tộc. Không qua bao lâu, hải vực bùng nổ thú triều cỡ lớn, 4 con yêu thú bậc 7 dẫn ngàn vạn yêu thú công phá tổng đàn Tứ Hải cung, Tứ Hải chân quân từ đó về sau không rõ tung tích. Tây Môn Long gật gật đầu, nói, đúng vậy, Tứ Hải cung bị diệt nhiều năm, nghe nói lưu lại vài bí cảnh, ngay tại hải ngoại. Vương Trường Sinh gật đầu, cái này có chút khác với Trần Nguyệt Dĩnh nói, có lẽ Tứ Hải đoán linh công không phải đến từ đàn tràng của Huyền Linh Thiên Tôn, bản thân loại chuyện này đã rất khó nói. Các tu sĩ kinh ngạc than thở một phen, Vương Trường Sinh nhìn về phía thuần dương bảo tháp, Vương Nhất Đao đã muốn xông qua tầng 54, xuất hiện ở tầng 55. Lâm Liên Nguyệt cùng Thiên Quỷ Thượng Nhân dừng lại tầng 53. Như vậy, chỉ có Vương Nhất Đao cùng Tây Môn Lãng xông đến tầng 55. Vương đạo hữu, chúng ta, thì thôi, đồ không dễ chia, như vậy đi, hậu bối ai thắng con cháu Tống gia, đồ chính là của người đó, Tây Môn Long, đề nghị. Tây Môn đạo hữu không khỏi quá xem nhẹ con cháu Tống gia chúng ta rồi nhỉ? Nếu hậu bối các ngươi đều thua thì sao? Tống Vân Long cười nói, ta lấy ra quyền khai thác mỏ quặng Không Vân Tinh trăm năm làm tiền đặt cược, như thế nào? Tây Môn Long cười ha ha nói, Không Vân Tinh là tài liệu bậc 6, bố trí truyền tống trận cỡ lớn đều phải dùng đến Không Vân Tinh. Tây Môn gia vận khí tốt, nắm giữ một mỏ quặng Không Vân Tinh cỡ trung, dựa vào bán Không Vân Tinh đã kiếm được lượng lớn tài nguyên tu tiên. Thất phu vô tội, Hoài Bích có tội, Tây Môn gia bây giờ chỉ có một vị tu sĩ hợp thể, không có một chỗ dựa cường đại cùng ngoại viện mạnh mẽ, Tây Môn gia khẳng định sẽ bị thế lực khác nhằm vào. Bây giờ các thế lực lớn đều đang nghỉ ngơi lấy lại sức, một đám thế lực bị đánh cho tàn phế, cũng có thế lực mới sinh cuộc khởi, cũ mới luân phiên. Tây Môn gia là thế lực lâu đời, giàu chảy mỡ, thế lực mới nổi muốn phát triển lớn mạnh, phương thức nhanh nhất không gì hơn thâu tóm tài nguyên của thế lực khác. Tây Môn gia thực lực tương đối yếu, lại không có chỗ dựa lớn, hoặc là ngoại viện mạnh mẽ, khẳng định sẽ trở thành dê béo trong mắt thế lực khác. Thua cuộc cũng không quan trọng, Tây Môn Long một lần này tới đây chính là kiếm giao tình, thua coi như là tặng quà. Quyền khai thác mỏ quặng Không Vân Tinh trăm năm. Trên mặt Vương Trường Sinh lộ ra biểu cảm hứng thú, nghĩ hẳn Tây Môn Long tràn ngập tin tưởng đối với Tây Môn Lãnh. Khai thác trăm năm cũng có thể đạt được lượng lớn Không Vân Tinh. Vương gia vẫn luôn mua Không Vân Tinh, đại chiến qua đi, lượng tiêu thụ Không Vân Tinh gia tăng mãnh liệt, giá không ngừng tăng, ai không muốn bố trí thêm vài tòa truyền tống trận cỡ lớn. Được, vậy ta lấy ra quyền khai thác mỏ cấm thần thạch trăm năm làm tiền đặt cược, Vương Trường Sinh trầm giọng nói. Hắn tràn ngập lòng tin đối với Vương Nhất Đao, hắn nghĩ tới chuyện gì, truyền âm cho Vương Nhất Đao, biểu hiện cho tốt, không cần thấy máu, hôm nay là mừng thọ Tống đạo hữu. Thấy máu không dễ dàng xếp, Đoàn Thông Thiên năm đó luận bàn với người ta khắp nơi, trêu vào không ít kẻ địch, hắn không hy vọng Vương Nhất Đao bước vào vết xe đổ của hắn, dặn dò Vương Nhất Đao mãi, đừng tùy tiện xuất đao, xuất đao liền thấy máu, đánh không lại bỏ chạy. Vâng, Vương Nhất Đao đáp ứng. Tống Vân Long lộ vẻ mặt suy nghĩ. Vương gia cùng Tây Môn gia đều xuất lấy quyền khai thác trăm năm mỏ quặng bậc 6, đây là sân nhà của Tống gia không thể quá keo kiệt. Tống gia chúng ta lấy ra quyền khai thác trăm năm mỏ kim điệu thần tinh làm tiền đặt cược, liền xem ai sau đây lợi hại hơn. Tự Yên, ngươi luận bàn cùng Tây Môn tiểu hữu và Vương tiểu hữu một chút. Tống Vân Long nhìn về phía một thiếu nữ váy đỏ dáng người yểu điệu, phân phó. Thiếu nữ váy đỏ lông mày lá liễu, miệng anh đào, da thịt trắng như tuyết, bên hông đeo một tấm phi phượng ngọc bội màu đỏ. Tống Tử Yên, thiên linh căn hỏa thuộc tính, có tu vi luyện hư trung kỳ. Tống gia có tu sĩ luyện hư hậu kỳ, nhưng bối phận rất cao, thành danh nhiều năm, đã là tiểu bối luận bàn, phải Tống Tử Yên là được rồi. Ba người các ngươi rút thăm tỷ thí đi, bắt đôi quyết đấu, người thắng lại luận bàn với kẻ còn lại. Tống Huy tổ cười nói, cùng lên đi, Vương Nhất Đao mở miệng nói. Cùng lên, ý tứ Vương Đạo Hữu là hai chúng ta cùng nhau đối phó ngươi. Tây Môn Lãng nhíu mày nói, Vương Nhất Đao cũng quá cuồng rồi nhỉ. Vương Nhất Đao gật gật đầu, nói âm. Sắc mặt Tây Môn Lãng trầm xuống, tu vi hắn cao hơn Vương Nhất Đao, thắng như vậy, cũng thắng không võ. Vương Tiểu Hữu đã muốn lấy một địch hai, vậy cứ tạo điều kiện cho hắn. Lão Phu cũng muốn xem danh Vương Tiểu Hữu có thần thông gì, Tây Môn Long cười nói. Trên mặt Tống Vân Long lộ ra biểu cảm hứng thú, Vương Nhất Đao dám lấy một địch hai, nghĩ hẳn thần thông không nhỏ. Vương Nhất Đao và Tây Môn Lãng nghỉ ngơi một canh giờ, khôi phục pháp lực. Tống Huy tổ phái người dựng một lôi đài đá thật lớn, bố trí trận pháp, một màn hào quang màu xanh dày đặc che kín lôi đài. Vương Nhất Đao, Tây Môn Lãng và Tống Tử Yên ba người đứng ở trên lôi đài. Tây Môn Lãng và Tống Tử Yên nhìn nhau một cái, gật gật đầu. Hai người thúc giục pháp quyết, đỉnh đầu đều xuất hiện một bóng người thật lớn. Pháp tướng của Tây Môn Lãng cô động 4/10, pháp tướng Tống Tử Yên cô động 3/10, pháp tướng Vương Nhất Đao cô động 4/10. Bọn họ không dám chậm trễ, trực tiếp thúc giục pháp tướng đối địch. Tây Môn Lãng cầm một cây trường côn lóe ra hào quang màu lam, nhẹ nhàng vung trường côn màu lam, hư không trào ra lượng lớn hơi nước màu lam, hóa thành một mảng nước biển xanh thẳm. Nước biển màu lam dâng trào lăn lộn, hướng về Vương Nhất Đao mà đi. Tống Tử Yên thúc giục pháp tướng, hư ảnh nữ tử trên đỉnh đầu há mồm phun ra ngọn lửa màu đỏ, lao thẳng đến Vương Nhất Đao. Hư không xuất hiện lượng lớn ánh lửa màu đỏ, nhanh chóng hóa thành những quả cầu lửa màu đỏ thật lớn, lơ lửng ở giữa không trung, mang theo nhiệt độ cao kinh người, đánh về phía Vương Nhất Đao. Từ thị giác của Vương Nhất Đao nhìn lại, một mảng biển lửa màu đỏ cùng một mảng nước biển màu lam dâng trào đến, còn chưa tới gần người. đã bộc phát ra lượng lớn sương mù màu trắng. Vương Nhất Đao bấm pháp quyết, một cây trường đao lóe ra hào quang vàng kim từ trong vỏ đao bay ra. Trên thân đao có khắc một con kim dao cỡ nhỏ tạo thế nước mây phun mù, linh khí kinh người. Vương Nhất Đao tay cầm trường đao màu vàng, bổ ngang một cái, một đạo đao khí màu vàng dài vạn trượng thổi quét ra, quét ngang ngàn quân. Quả cầu lửa màu đỏ đánh đến còn cách đao khí màu vàng 30 trượng, đã bị sóng khí mạnh mẽ cuốn đi dập tắt. Biển lửa màu đỏ cùng nước biển màu lam va chạm vào đao khí màu vàng, đều bị chém thành hai nửa. Bàn tay phải hư ảnh hình người trên đỉnh đầu Tây Môn Lãng hướng tới hư không vỗ một cái, nước biển xanh thẳm phóng lên trời, hóa thành một bàn tay che trời màu xanh thẳm, chụp vỡ nát đao khí màu vàng, sóng khí mạnh mẽ chấn động cả lôi đài chớp lên. Tống Tử Yên vung tay phải, một đạo hào quang vàng kim bay ra, nháy mắt biến mất. Cùng lúc đó, ngón tay hư ảnh nữ tử đỉnh đầu nàng chỉ vào hư không. Một đạo hào quang màu đỏ bắn ra, nơi đi qua, để lại một vệt trắng ở trên hư không vặn vẹo biến hình. Cùng lúc đó Tây Môn Lãng vung trường côn màu lam trong tay, huyện hóa ra từng tầng bóng côn, như những ngọn núi chọc trời, đập về phía Vương Nhất Đao. Hào quang vàng kim lóe lên, một cái bát tròn màu vàng to bằng bàn tay xuất hiện ở trên không Vương Nhất Đao. Bề mặt cái bát tròn màu vàng có khắc một con mãng xà vàng cỡ nhỏ, bát tròn màu vàng dâng lên hào quang vàng kim chói mắt, hình thể tăng vọt. Mãng xà vàng cỡ nhỏ tựa như sống lại, chạy không ngừng ở bề mặt bát tròn màu vàng. Cái bát tròn màu vàng xoay vù vù, phun ra một ngọn lửa màu vàng thu to, bao phủ bóng người Vương Nhất Đao. Đúng lúc này, hơn vạn ánh đao màu vàng từ trong biển lửa màu vàng thổi quét ra, biển lửa màu vàng điên cuồng lóe lên, rồi tắt, hơn vạn ánh đao màu vàng rực rỡ như mặt trời trên không trung. Nơi đi qua, toàn bộ không gian đều bị xé rách, xuất hiện từng vết rách to dài, trận pháp của lôi đài lóe lên không ngừng. Bát tròn màu vàng bị hơn vạn ánh đao màu vàng đánh trúng, bay ngược ra ngoài, hơn vạn ánh đao màu vàng phân thành hai, đánh về phía Tây Môn Lãng cùng Tống Tử Yên. Ngoài thân Tây Môn Lãng nở rộ hào quang màu lam, quanh thân trào ra vô số hơi nước màu lam, bảo vệ hắn ở bên trong. Tống Tử Yên vội vàng lấy ra một tấm khiên lóe ra hào quang màu đỏ, che ở trước người. Ánh đao màu vàng dày đặc bao phủ Tây Môn Lãng, chém hắn vỡ nát, Tây Môn Lãng biến mất không còn dấu vết. Lượng lớn ánh đao màu vàng lục tục đánh lên tấm khiên màu đỏ, truyền ra một đợt tiếng vang trầm, bề mặt tấm khiên màu đỏ xuất hiện từng vết nứt, linh quang ám đạm. Một tiếng nổ lớn vang lên, tấm khiên màu đỏ chia năm xẻ bảy, một thanh trường đao hào quang vàng kim lưu chuyển không ngừng xuất hiện ở đỉnh đầu Tống Tử Yên. Khuôn mặt xinh đẹp của Tống Tử Yên biến sắc hẳn, tấm khiên màu đỏ chính là hạ phẩm thông thiên linh bảo, một cái đối mặt cũng không ngăn được. Nàng đang muốn tránh đi, một tiếng nam tử quát to vang lên. Tống Tử Yên đầu váng mắt hoa, một tiếng vang trầm cất lên, hộ thể linh quang của Tống Tử Yên yếu ớt như giấy tan vỡ ra, một dải cầu vòng màu vàng lướt qua bên vai nàng, pháp y rách một vết nhỏ, lộ ra nội giáp bên trong, một ít tóc đón gió bay xuống. Nếu Vương Nhất Đao muốn giết Tống Tử Yên, nàng đã chết, tuyệt đối không phải nhẹ nhàng như vậy. Tống Tử Yên bị dọa toát mồ hôi lạnh, hư không phụ cận Vương Nhất Đao chợt hiện ra vô số hơi nước màu lam, hóa thành bóng người Tây Môn Lãng. Một hư ảnh hình người thật lớn theo đó hiện lên, xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn. Hư ảnh hình người kéo đôi tay, ngoài thân nở rộ ra quần sáng màu lam chói mắt, bao phủ phạm vi trăm trượng, trọng lực phụ cận gia tăng mãnh liệt. Vương Nhất Đao cảm giác thân thể nặng như ức vạn cân, hoạt động một bước cũng khó khăn. Pháp tướng của hắn lợi dụng Bách Quân Thạch cô động thành, có thể thi triển thần thông trọng lực. Trong cơ thể Tây Môn Lãng truyền ra tiếng xương khớp vang phúc phúc, vung hai nắm đấm, đánh về phía Vương Nhất Đao. Một cầu vòng màu vàng bắn nhanh đến, thoải mái nghiền nát quần sáng màu lam, va chạm với hai nắm đấm của Tây Môn Lãng, truyền ra tiếng vang trầm công. Hai nắm tay Tây Môn Lãng đeo một đôi găng tay lóe ra hào quang màu lam, mặt ngoài găng tay xuất hiện một vết nứt nhỏ. Một đòn của đao và quyền bộc phát ra một làn sóng khí mạnh mẽ. Nắm tay phải của hư ảnh hình người đánh về phía Vương Nhất Đao, hư ảnh lưỡi đao khổng lồ nở rộ linh quang, chém nát quần sáng màu lam, chặn nắm tay phải hư ảnh hình người. Thân thể Vương Nhất Đao lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khô quắt đi, như một tờ giấy mỏng. Nhân đao hợp nhất. Thân thể Vương Nhất Đao nhập vào trong trường đao màu vàng nở rộ linh quang, trào ra ánh đao màu vàng dài hơn 10 trượng, hư không xé rách ra. Trường đao màu vàng chém về phía hư ảnh hình người. Hư ảnh hình người vung hai nắm đấm, đánh về phía trường đao màu vàng. Một tiếng nổ lớn vang lên, hư ảnh hình người tan vỡ như bọt biển vậy, bị trường đao màu vàng chém thành hai nửa. Tây Môn Lãng phun ra một ngụm máu tươi lớn. Trường đao màu vàng chém xuống thẳng mặt, Tây Môn Lãng vội vàng lấy ra trường côn màu lam, vung mạnh, tầng tầng bóng cuông như những ngọn núi lớn chọc trời càn quét ra. Trường đao màu vàng khí thế như cầu vồng, chém vỡ nát tầng tầng bóng cuông, trường đao màu vàng chém lên trường côn màu lam, trường côn màu lam nhất thời bị chém thành hai nửa. Ngay cả hạ phẩm thông thiên linh bảo loại phòng ngự cũng ngăn không được, huống chi hạ phẩm thông thiên linh bảo loại công kích. Ngoài thân Tây Muôn Lãng nở rộ hào quang màu lam, bị trường đao màu vàng chém thành hai nửa, thi thể hóa thành nhiều đốm sáng màu lam biến mất. Một đầu khác của lôi đài chợt hiện ra vô số hơi nước màu lam, hóa thành bộ dáng Tây Muôn Lãng, hắn sắc mặt tái nhợt. Trường đao màu vàng thay đổi phương hướng, hóa thành một cầu vòng màu vàng, hướng thẳng đến Tây Muôn Lãng. Nơi cầu vòng màu vàng đi qua, hư không xé rách ra, mặt ngoài lôi đài cũng xuất hiện một vết chém to dài. Sắc mặt Tây Muôn Lãng trầm xuống, há mồm phun ra một đạo hào quang màu lam, rõ ràng là một cây rìu lớn lóe ra hào quang màu lam, linh khí kinh người, trung phẩm thông thiên linh bảo. Thân là đối tượng Tây Môn gia trọng điểm bồi dưỡng, bản mạng pháp bảo của Tây Môn Lãng là một món trung phẩm thông thiên linh bảo. Hắn một tay cầm cây rìu lớn màu lam, bổ về phía cầu vòng màu vàng. Keng một tiếng, cây rìu lớn màu lam và trường đao màu vàng va chạm, truyền ra một tiếng kim loại giao kích, đốm lửa vang khắp nơi. Một tiếng nam tử quát to vang lên, đầu Tây Môn Lãng trầm xuống. Trường đao màu vàng nở rộ hào quang vàng kim, đánh bay cây rìu lớn màu lam, chém thẳng về phía Tây Môn Lãng. Nước biển quanh thân Tây Muôn Lãng đột nhiên cuốn đi, hóa thành một vòi rồng sóng nước thô to phóng lên cao. Trường đao màu vàng chém vòi rồng sóng nước thành hai nửa, Tây Muôn Lãng cũng hóa thành nhiều đốm sáng màu lam tán loạn biến mất. Trường đao màu vàng đánh lên lôi đài chia năm xẻ bảy, xuất hiện lượng lớn vết nứt. Tây Muôn Long nhíu mày, dựa theo đấu pháp của Vương Nhất Đao, nếu quyết ra thắng bại, nói không chừng có thương vong. Tây Muôn Long khẽ mất máy môi vài cái, Tây Muôn Lãng vội vàng mở miệng nói. Vương đạo hữu dừng tay, ta nhận thua. Hào quang vàng kim lóe lên, trường đao màu vàng hóa thành bóng người Vương Nhất Đao, trên tay hắn nắm một cây trường đao màu vàng, vẻ mặt lạnh nhạt. Cân nhắc đến con cháu trung tâm vương gia nắm giữ trấn thần hóng một thần thông này, tu sĩ cấp thấp xem cuộc chiến cách rất xa, tu sĩ luyện hư trở lên vị trí mới có thể tới gần để xem cuộc chiến. Tu sĩ vây xem trợn mắt há hốc mồm, Vương Nhất Đao cũng quá hung mãnh rồi nhỉ. Vương đạo hữu, vì hậu bối này của ngươi rất không tồi nha, lão phu dám đánh cược dám chịu thua. Tây Môn Long cười nói, giao ngân cương chi tinh cho Vương Trường Sinh, về phần quyền khai thác mỏ quặng không vân tinh, phái tiểu bối đi làm là được. Tây Môn tiểu hữu và Tống tiểu hữu cũng không tệ, nhất đao hơn một chút mà thôi. Vương Trường Sinh mỉm cười nhận tiền đặt cược. Vương sư đệ, bản mạng pháp bảo của hắn luyện vào không ít thanh cương thần ngọc nhĩ, uy lực lớn như vậy. Lâm Hữu Hân dùng một loại giọng điệu hâm mộ nói, bản mạng pháp bảo của Vương Nhất Đao khẳng định luyện vào không ít thanh cương thần ngọc, nếu không không có khả năng thoải mái hủy diệt một món hạ phẩm thông thiên linh bảo loại phòng ngự. Thanh cương thần ngọc là tài liệu luyện khí bậc 7 đứng đầu, bình thường luyện vào trong phi đao phi kiếm, đề cao uy lực. Tu sĩ luyện hư kiếm được một hai khối thanh cương thần ngọc đã rất không tệ rồi, bản mạng pháp bảo của Vương Nhất Đao tuyệt đối không chỉ luyện vào một hai khối thanh cương thần ngọc, Vương Nhất Đao chỉ luyện hư kỳ. Bản mạng pháp bảo có thể luyện vào lượng lớn thanh cương thần ngọc, trừ địa vị bản thân hắn, cũng nói rõ vương gia bây giờ giàu chảy mỡ. Lâm sư tỷ thật có ánh mắt. Vương Trường Sinh thừa nhận, hắn đã đánh hạ hai, nơi cứ điểm của tích tộc, đạt được lượng lớn tài liệu luyện khí, trong đó còn có không ít thanh cương thần ngọc. Bản mạng pháp bảo của Vương Thanh Sơn, Vương Nhất Đao, Vương Thanh Phong, Động Tuyết Ly cùng Đoàn Thông Thiên đều luyện vào không ít thanh cương thần ngọc, uy lực khá lớn. Ánh mắt tu sĩ cấp thấp nhìn về phía Vương Nhất Đao tràn đầy kính sợ, Vương Nhất Đao lấy một địch hai thắng triệt để, bọn họ không làm được. Vương Nhất Đao trở lại chỗ ngồi, cầm lấy bầu rượu, rót cho mình một chén Nhất Đao túy, bắt đầu uống. Vương đạo hữu, ta kính ngươi một chén. Tiểu muội cũng kính Vương đạo hữu một chén, cạn trước để kính. Tây Môn Lãng và Tống Tử Yên giơ chén rượu, hướng Vương Nhất Đao kính rượu. Vương Nhất Hồng cầm bầu rượu, rót cho mình cùng Vương Nhất Đao một chén. Vội vàng đáp lễ. Vương Nhất Đao rất ít nói chuyện, đều là đang uống rượu, tu sĩ luyện hư khác kính rượu, hắn cũng đáp lễ, chỉ là nói rất ít, cũng may có Vương Nhất Hồng làm sôi động không khí, lúc này mới không tẻ ngắt. Hơn 3 canh giờ sau, tiệc tan, đại đa số khách khứa lục tục rời khỏi, Vương Trường Sinh, Tây Môn Long và Lâm Hữu Hân ba nhà ở lại Tống gia thêm một đoạn thời gian. Vương Trường Sinh vừa trở lại chỗ ở, Tây Môn Long đã tới đây. Sau khi hàn huyên vài câu, Tây Môn Long nói tới chính sự, Vương đạo hữu, lão phu ngưỡng mộ đại danh Trần Tiền Bối đã lâu, nguyện cống hiến cho Trần Tiền Bối, không biết ngươi có thể hỗ trợ Dẫn Tiến một phen, để ta gặp Trần tiền bối một lần hay không? Dẫn Tiến. Vương Trường Sinh hơi sửng sốt, nhất thời hiểu ra, tên Môn Long ở trên tiệc thổi phồng hắn, là muốn kéo gần quan hệ, vì để hắn Dẫn Tiến. Trần sư thúc quý nhân bận rộn, chỉ sợ không quá tiện. Vương Trường Sinh lộ vẻ mặt khó xử, hắn cũng không phải không muốn hỗ trợ, muốn xem Tây Môn Long biết làm người hay không. Hắn và Tây Môn Long lại không quen, sao có khả năng dễ dàng đáp ứng hỗ trợ. Tây Môn Long lấy ra một khối thiên âm thần mộc dài hơn 2 thước, đưa cho Vương Trường Sinh. Nếu có thể gặp được Trần tiền bối, Tây Môn gia chúng ta có thể làm việc cho Trấn Hải Cung, lão phu còn có trọng tạ. Tây Môn Long hứa hẹn, cùng là mời người hỗ trợ, tìm đúng người có thể tiết kiệm tiền tài không nói, việc cũng có thể dễ làm. Mời Tống Vân Long hỗ trợ, chưa chắc có thể gặp được Trần Nguyệt Dĩnh. Mời Vương Trường Sinh hỗ trợ Dẫn Tiến, tỷ lệ gặp được Trần Nguyệt Dĩnh phải lớn hơn một chút. Ngoài ra, Vương Trường Sinh hỗ trợ Dẫn Tiến, Trần Nguyệt Dĩnh nói không chừng sẽ coi trọng hơn Tây Môn gia một chút. Tống Vân Long hiển nhiên chưa có phân lượng này. Tây Môn đạo hữu, mạo muội hỏi một câu, công pháp vị hậu bối kia của mi tu luyện có thể tu luyện đến cảnh giới nào? Vương Trường Sinh dời đi đề tài. Hợp thể trung kỳ, bộ công pháp này vẫn rất không tệ, Vương đạo hữu có hứng thú không? Ánh mắt Tây Môn Long lộ ra vài phần hoang mang. Công pháp có thể tu luyện đến đại thừa kỳ vẫn là tương đối quý giá, Tây Môn gia chỉ một bộ hợp thể trung kỳ. Vương Trường Sinh nhíu mày, có chút thất vọng, hắn còn cho rằng Tây Môn gia có công pháp hoàn chỉnh. Tây Môn Long cho rằng Vương Trường Sinh không hài lòng, vội vàng nói, Vương đạo hữu, hai nhà chúng ta thông gia, ngươi cảm thấy như thế nào? Nếu là quan hệ thông gia, vậy thì dễ nói chuyện. Cưới ai? Vương Trường Sinh hỏi. Cháu gái của ta kính nể Vương Nhất Hồng Vương Tiểu Hữu, không biết Vương đạo hữu đồng ý thành toàn bọn họ hay không? Tây Môn Long cười ha ha nói. Vương Nhất Đào tư chất không tệ, nhưng tính cách quái gở, người thường căn bản chịu không nổi. Hơn nữa lấy tư chất cùng thực lực của Vương Nhất Đào, nữ tu sĩ tư chất bình thường, nhắm chừng hắn cũng không thích. Tây Môn gia bây giờ nguyên khí tổn thương nặng, không có khả năng đẩy tộc nhân ưu tú ra. Vương Nhất Hồng là đại ca của Vương Nhất Đào, có nhãn lực, biết làm người. Từ trên tiệc có thể nhìn ra, Vương Nhất Hồng rất tự nhiên lăn lộn quen thuộc với tu sĩ luyện hư khác, mang cháu gái gả cho Vương Nhất Hồng cũng không tệ. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói, ta có thể hỗ trợ Dẫn Tiến, ngươi chuẩn bị quà gặp mặt gì cho Trần Sư Thúc, đừng quá keo kiệt. Tây Môn gia tốt xấu gì cũng là thế lực lâu đời, thông gia vội Tây Môn gia cũng không tệ. Một cây linh dược 50.000 năm, 3 cây linh dược 30.000 năm, như thế nào? Tây Môn Long thật cẩn thận nói, không có chỗ dựa lớn, Tây Môn gia tương lai phiền toái không nhỏ. Không thành vấn đề, đến lúc đó ta dẫn ngươi đi Phiêu Vân đảo một chuyến đi. Vương Trường Sinh đáp ứng. Tây Môn Long thật sự là xa hoa, ra tay chính là 1 cây linh dược 50.000 năm cùng 3 cây linh dược 30.000 năm, cái này cũng nói lên Tây Môn gia trụ cột rất dày, có thể lấy ra linh dược nhiều năm tuổi như vậy. Nói chuyện phiếm hơn 1 canh giờ, Tây Môn Long cáo từ rời khỏi. 7 ngày sau, Vương Trường Sinh, Tây Môn Long và Lâm Hữu Hân hướng Tống Vân Long chào từ biệt, rời khỏi Tống gia. Kim Lân đảo là tổ địa của Kim Lân nhất tộc, đông tây dài hơn 30.000 dặm, nam bắc rộng hơn 10.000 dặm, trên đảo 4 mùa như xuân, cao thủ nhiều như mây. Góc tây bắc hòn đảo, một ngọn núi cao ngất trong mây, chân núi có một tấm bia đá màu bạc viết Kim Lân Phong, cực kỳ bắt mắt. Đỉnh núi là một quảng trường đá diện tích rất lớn, có thể nhìn thấy một tòa cung điện kim bích huy hoàng, trên bảng hiệu viết 3 chữ to Kim Lân Điện. 36 cây ngọc màu vàng thô to chống đỡ cả tòa đại điện, đỉnh chóp được khảm không ít tinh đồng tinh thạch, một ông lão áo bào vàng dáng người khôi ngô, sắc mặt hồng hào ngồi ở trên chủ tọa. Ông lão áo bào vàng đầu đội ngọc quan màu vàng, đôi mắt không giận tự uy. Kim Giảo, tu sĩ đại thừa của Kim Lân nhất tộc, trước mắt là đại thừa sơ kỳ. Một thanh niên áo lam dáng người cao gầy đứng ở một bên, hướng Kim Giảo báo cáo tình huống. Thanh niên áo lam là Kim Tĩnh hậu nhân của Kim Giảo, hợp thể hậu kỳ. Ngân Sa nhất tộc trước mắt có 2 vị chiến lược đại thừa kỳ, rất nhiều chủng tộc nhỏ trung lập đều đầu nhập vào, Kim Tĩnh lộ vẻ mặt lo lắng. Vốn là Kim Lân nhất tộc một nhà độc đại, Ngân Sa nhất tộc lực lượng mới xuất hiện tu sĩ đại thừa, vốn Kim Lân nhất tộc còn có thể áp chế Ngân Sa nhất tộc, Viên Cương đầu nhập vào Ngân Sa nhất tộc, thực lực tăng bọt. Kẻ bọn họ, cả đầu tường không giữ lại cũng được, Kim Giảo chẳng hề bận tâm nói. Nhưng Ngân Sa nhất tộc quá đáng lắm rồi, vươn tay đến trên người chúng ta, muốn Hải Sư nhất tộc đầu nhập vào bọn họ. Ai chẳng biết Hải Sư nhất tộc là phụ thuộc trung thành của Kim Lân nhất tộc chúng ta, Kim Tĩnh có chút bất mãn nói. Ngân Sa nhất tộc muốn đào gốc tường Kim Lân nhất tộc, nếu tiếp tục nhường nhịn, Ngân Sa nhất tộc sẽ càng ngày càng quá phận. Hải Sư nhất tộc muốn đầu phục ai tùy tiện bọn họ, nếu là tỷ tỷ người tiến vào đại thừa kỳ, Ngân Sa nhất tộc cũng không càng trở đến đâu được. Nếu là tỷ tỷ ngươi trùng kích đại thừa kỳ thất bại, chỉ có thể để Ngân Sa nhất tộc càng rỡ, tiếp tục phái người tìm kiếm bảo vật độ kiếp cấp cao. Thứ ta bây giờ cân nhắc là đại thiên kiếp, cái khác tạm gác sang một bên, Kim Dạo phân phó. Vâng, lão tổ tông, Kim Tĩnh thành thật đáp ứng. Kiêu Vân Đảo, tòa cung điện màu vàng khí thế hùng vĩ nào đó, trên bảng hiệu viết ba chữ to càng thổ điện. Trần Nguyệt Dĩnh ngồi ở trên chủ tọa, ánh mắt ngưng trọng, Trình Chấn Vũ, Trịnh Nam cùng Triệu Vân Tiêu đứng ở một bên, ba người bọn họ vẻ mặt cung kính. Sau khi Trần Nguyệt Dĩnh tiến vào đại thừa kỳ, địa vị của Trình Chấn Vũ cùng Trịnh Nam nước lên, thì thuyền lên, bọn họ không những là tu sĩ phi thăng, quan hệ với Thanh Liên Tiên Nữ cũng không tệ. Trình Chấn Vũ và Trịnh Nam trước mắt đều là luyện hư trung kỳ, Trần Nguyệt Dĩnh triệu kiến bọn họ, dò hỏi tình huống tu luyện của bọn họ, cái này làm bọn họ được yêu mà sợ. Vân Tiêu nói các ngươi làm việc đắc lực, về sau các ngươi phụ trách tọa trấn Ngọc Long Cốc đi, Trần Nguyệt Dĩnh phân phó. Nói là xử lý sự việc công bằng, thân sơ vẫn có khác biệt. Trình Chấn Vũ và Trịnh Nam vui sướng không kiềm chế được. Ngọc Long Cốc có một mỏ quặng bậc 6 cỡ lớn, đó là một công việc béo bở, không biết có bao nhiêu tu sĩ luyện hư nhìn chăm chăm Ngọc Long Cốc. Đa tạ Trần Sư Tổ, Triệu Sư Thúc. Trình Chấn Vũ cùng Trịnh Nam vội vàng cúi người hành lễ, cảm kích nói. Trần Nguyệt Dĩnh đang muốn nói cái gì, Triệu Vân Tiêu mở miệng nói sư phụ, Vân Sư Đệ tới đây, hắn dẫn theo Tây Môn Long tới. Tây Môn Long. Trần Nguyệt Dĩnh tự nhiên biết Tây Môn Long, nhưng không có giao tình gì. Để hắn tới đây đi. Trần Nguyệt Dĩnh phân phó, hướng về Trình Chấn Vũ cùng Trịnh Nam phất phất tay, bọn họ biết điều lui xuống. Triệu Vân Tiêu đáp một tiếng, vội vàng dùng la bàn đưa tin liên hệ Vương Trường Sinh. Không qua bao lâu, Vương Trường Sinh đi vào. Đệ tử bái kiến Trần Sư Thúc, Vương Trường Sinh khom mình hành lễ, vẻ mặt cung kính. Tây Môn Long đến Trấn Hải Cung làm gì? Trần Nguyệt Dĩnh vào thẳng đề tài chính. Vương Trường Sinh không dám giấu giếm, bẩm báo theo sự thật. Hắn trái lại cũng hào phóng, được rồi, ngươi dẫn hắn qua đây đi. Trần Nguyệt Dĩnh biết được nguồn cơn sự việc, phân phó. Trấn Hải Cung bây giờ ngồi ngang hàng với Huyền Thanh Phái, nhưng Huyền Thanh Phái có thể điều động không ít tu sĩ hợp thể. Gia tộc tu tiên phụ thuộc có tu sĩ hợp thể nhiều tới 5 cái. Trấn Hải Cung chỉ có Vương Gia và Tống Gia, tương đối nhỏ yếu. Vương Trường Sinh đáp một tiếng, xoay người rời khỏi. Không đến nửa khắc đồng hồ, Vương Trường Sinh dẫn theo Tây Môn Long đi vào. Các ngươi lùi xuống đi, ta cùng Tây Môn Tiểu Hữu từ từ nói chuyện. Trần Nguyệt Dĩnh bảo Vương Trường Sinh cùng Triệu Vân Tiêu lui ra, Vương Trường Sinh cùng Triệu Vân Tiêu tự nhiên không dám từ chối, xoay người rời khỏi. Vương Trường Sinh tới chỗ ở của Triệu Vân Tiêu, hai người ngồi ở trong đình đá, uống trà nói chuyện phiếm. Tán gẫu tới Ngân Sa nhất tộc, Triệu Vân Tiêu vẻ mặt ngưng trọng, nói, sau khi Viên Cương gia nhập Ngân Sa nhất tộc nhanh chóng mở rộng thế lực. Một ít chủng tộc nhỏ đã đầu phục Ngân Sa nhất tộc, thực lực Ngân Sa nhất tộc tăng vọt, tương đối sinh động. Tu sĩ cấp cao của Ngân Sa nhất tộc thậm chí thường xuyên xuất hiện ở địa bàn nhân tộc chúng ta khống chế, các ngươi phải phòng bị nhiều hơn. Đại chiến mới kết thúc hơn 100 năm, nhân tộc, tinh hỏa tộc cùng dạ xoa tộc đều cần nghỉ ngơi lấy lại sức. Nhân tộc Huyền Linh Đại Lục trước mắt có 3 vị đại thừa, nghĩ hẳn Ngân Sa nhất tộc cũng không dám gây chuyện. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, vẫn phải đề phòng một chút. Ngân Sa nhất tộc là chủng tộc mới quật khởi, không đến 2 vạn năm, đã có 2 vị chiến lược đại thừa kỳ, khó tránh khỏi sẽ bành trướng. Trước mắt Ngân Sa nhất tộc còn chưa xảy ra xung đột lớn với nhân tộc. Như thế nào, Ngân Sa nhất tộc có gan muốn gây chuyện? Vương Trường Sinh nghi, hoặc nói, đại thừa của Ngân Sa nhất tộc sinh ra còn chưa đến 2 vạn năm, mà nhân tộc có 3 vị đại thừa, Kim Dạo ở lúc này muốn gây chuyện, là không khôn ngoan. Trước mắt chưa, không đại biểu về sau không có, muốn gây chuyện, cũng không nhất định là Ngân Sa nhất tộc, không cùng tộc ta lòng nhất định khác, đề phòng nhiều hơn là chuyện tốt. Triệu Vân Tiêu nghiêm mặt nói, mặc kệ Ngân Sa nhất tộc hay Kim Lân nhất tộc, đều là đối tượng nhân tộc cần phòng bị. Vương Trường Sinh gật gật đầu, hắn phân phó một tiếng là được. Nói chuyện phiếm non nửa canh giờ, một thanh niên áo vàng ngũ quan tuấn lãng, thân hình cao lớn đi vào, cười nói, Triệu Sư Huynh, Vương Sư Tổ. Sư phụ gọi các ngươi đi qua. Vương Trường Sinh hơi sửng sốt, thanh niên áo vàng xưng hô bọn họ như thế, chỉ có một loại khả năng, hắn là đệ tử của Trần Nguyệt Dĩnh. Cùng sư phụ chẳng phân biệt tu vi, lấy bối phận xưng hô, không phải cùng sư phụ, ai tu vi cao bối phận cao. Vương sư đệ, giới thiệu một phen, vị này là Dương Tiêu Viễn Dương sư đệ, cũng là đệ tử sư phụ mới thu. Triệu Vân Tiêu giới thiệu, Dương Tiêu Viễn là hậu nhân của Dương Khánh Long, Trần Nguyệt Dĩnh tự mình thu làm đệ tử dạy dỗ. Ngoài ra, Trần Nguyệt Dĩnh cũng từ trong phe phái bản thổ thu một vị đệ tử, lấy cái này chỉnh hợp lực lượng của hai phe phái. Vương Trường Sinh bừng tỉnh đại ngộ, cười nói, Trần Sư Thúc đã gọi chúng ta đi qua, chúng ta mau đi qua đi. Vương Trường Sinh và Triệu Vân Tiêu tới Càn Thổ Điện, Tây Môn Long đứng ở một bên, trên mặt tràn đầy nụ cười. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.